Chương 1888, Dân Ma Chi Chiến, phần 7. Ngân Quang Tiên Tử nghe Hàn Lập nói như vậy, ánh mắt trên mặt nạ chợt lóe, nhưng cuối cùng cũng không phản đối chút nào. Vệ sĩ bên cạnh gặp tình hình này, tự nhiên lập tức tuân lệnh, liền phân phó mấy người khác vội vàng kích phát truyền tống trận. Ngân Quang Tiên Tử không nói hai lời, bạch y phiêu động, liền đứng ở trung tâm của pháp trận. Hàn Lập cười, cũng bình tĩnh đi vào trong truyền tống trận. Một lát sau, dưới chân truyền tống trận liền phát ra tiếng động vù vù, đồng thời bốn phía nổi lên linh quang màu trắng ngà. Thân hình hai người chợt lóe, bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, dị ánh linh quang sáng rực. Hàn Lập chỉ cảm thấy hào quang bốn phía chớp động, không gian trước mắt chợt trở nên mơ hồ. Với thần thông hiện tại của hắn, lần truyền tống cử liền ngắn này, ngoài trừ trong đầu trầm trọng một chút, thì không có bất cứ điều gì là khó chịu. Nhưng khi bốn phía hào quang tàn đi, vừa lúc hai chân Hàn Lập lại chạm đất, liền không chút do dự, phóng xuất thần niệm ra xung quanh, đem toàn bộ khu vực phụ cận đều tra xét kỹ lưỡng. Kết quả, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, sâu trong đồng tử xuất hiện một tia hàn quang lóe ra. Cơ hồ trong lúc đó, không gian bốn phía đột nhiên dao động dữ dội. Hơn trăm luồng khói đen kịt, dày đặc, cuồn cuộn từ khắp nơi tràn tới. Hàn Lập không cần suy nghĩ nhiều, một tay bấm quyết, đột nhiên xung quanh cơ thể hiện ra một quần sáng màu xám. Bất quá lúc đầu chỉ lan ra hơn trường, nhưng sau một cái chớp lóe, liền mạnh mẽ bung rộng ra vô số lần. Cuối cùng, bao trọn hàng quang ở khu vực lân cận vào hết bên trong. Thật bất ngờ, đám hàng quang đó lập tức bị một cổ lực lượng quỷ dị từ trong quần sáng màu xám làm cho đứng yên không nhúc nhích, rồi lần lượt hiện ra nguyên hình. Thấy rõ từng chiếc cung tên màu đen dài hơn thước, mỗi cây đều tỏa ra màu đen bóng loáng, ngay đầu mũi tên liên tục chớp động ánh sáng màu tím trông rất yêu dị, dường như trên đó có bồi lên chất kịch độc. Hàn Lập lúc này không chút hoang mang, đảo ánh mắt qua bốn phía xung quanh, hắn chỉ thấy bản thân đang đứng trong một gian đại sảnh lớn, hơn trăm trượng, mà ở đại sảnh này, đang hiện diện chừng 5-60 tên giáp sĩ ma tộc, mặc giáp đen. Mỗi tên đều cầm trên tay một cây cung đen nhánh. Cả bọn đều lộ ra vẻ giận mình, nhìn về hai người Hàn Lập. Bất quá, phần lớn đám ma tộc này đều có tu vi kết đan kỳ, lẫn trong đó vài tên nguyên anh kỳ, nhưng tu vi cao nhất là một gã độc gián, an tộc, hóa thần kỳ. Già thịt thô ráp, hai mắt xanh biếc. Ngay lúc này, tên cầm đầu ma tộc đang ngạc nhiên nhìn Hàn Lập và Ngân Quang Tiên Tử. Đột nhiên trong miệng thét lớn một tiếng. Không hay, là hợp thể lão quái của nhân tộc. Mau, chạy đi! Lời vừa dứt, trên thân thể tên ma tộc cao cấp này vang lên tiếng phanh. Một cổ ma khí nồng đậm bạo phát lan nhanh khắp nơi, cơ hồ tràn ngập cả gian đại sảnh. Mà bản thân hắn là thời dịp cổ ma khí che giấu, lập tức hóa thành một đạo ô quang, chạy về hướng cổng chính. Còn mấy tên giáp sĩ ma tộc khác, tự nhiên cùng kinh hãi, đều muốn thi triển ra ma thuật mà bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để cho bọn họ được như ý? Sát khí vừa hiện lên trên mặt, quần sáng màu xám đột nhiên co rút. Nguyên bản cung tiện đèn nhánh đang đứng yên bất động trên không, thì chỉ cần sau một cái quay đầu, liền nhằm hướng phía ngược lại mà bắn đi. Tốc độ quả thật cực mạnh, so với cung tiện ngũ sắc lúc ban đầu còn muốn nhanh hơn gấp 10. Ánh chớp chợt lóe, giáp sĩ ma tộc bốn phía kêu lên thảm thiết, liền lần lượt xoay người ngã quỳ xuống. Tiếp theo quần sáng màu xám trở nên quay cuồng khắp đại sảnh, vô số tia sáng xám nhỏ bé hiện ra, chớp động một cái, toàn bộ thân hình đám giáp sĩ ma tộc lập tức rời xa tứ phần ngũ liệt, trông hết sức quỷ dị. Trong vô số ánh sáng màu xám chớp động bao phủ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể nào thoát ra. Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại, Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt một cái, chỉ tốn chút công phu liền ngó về hướng cổng chính, nơi tên thủ lĩnh ma tộc thừa dịp bỏ chạy. Bàn tay bỗng nhiên tung ra một trảo, hướng hư không phát ra. Một tiếng phất xuy vang lên, trên không trung, ngay đầu tên ma tộc hiện ra một bàn tay màu xanh to tướng, liền vồ xuống nhanh từ tia chớp. Một tiếng hét thảm vang xa. Tên ma tộc hóa thần kia căn bản không cách nào chống đỡ được uy lực khổng lồ của cự trường. Ngay cả bảo vật hồi thân cũng chưa kịp tung ra. Chỉ cần một cái vỗ liền biến thành đống thịt vụn. Lúc này, Hàng Lập mới vuông tay, hướng lên hư không. Dị ánh hào quang chớp động, những sợi tơ xám giăng đầy trời, cùng với bàn tay to màu xanh, liền tán loạn biến mất, tựa như ảo ảnh. Sau đó Hàng mới quay đầu, hướng tới Ngân Quang tiên tử, đồng dạng cùng truyền tâm tới, rồi khẽ cười nói. Ngân Quang đạo hữu, xem ra nơi đây, đích thật đã bị ma tộc phát hiện, bất quá vẫn chưa xem trọng lắm, chỉ phải ra bấy nhiêu nhân thủ canh chừng thôi. Không phải là ma tộc không coi trọng đâu, mà là những truyền tống trận bí ẩn của nhân tộc chúng ta, ở ngoài các đại thành có quá nhiều. Đám ma tộc đó không có khả năng đều phái ra trọng binh để canh chừng mỗi truyền tống trận. Chỗ truyền tống trận này có thể có hóa thần của ma tộc xuất hiện, đã là được ma tộc coi trọng lắm rồi. Ngân Quang tiên tử, từ hồ đối với điều này rất rõ ràng. Thì ra là như vậy, lời của tiên tử đích thật là chi lý. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút, liền cười rồ nói. Kế tiếp, ngón tay hắn bắn ra một viên hỏa cầu, chớp động một cái, liền hóa thành hỏa điệu đỏ sầm, hướng mặt đất vẫy cánh một cái. Đám tàn thi ma tộc, sau khi bị hỏa điệu bay ngang qua, lần lượt hóa thành tro bụi, chỉ lưu lại mấy túi trữ vật lớn nhỏ không đồng đều. Trữ vật pháp khí của ma tộc và vòng trữ vật của linh giới nhìn không giống nhau. Mỗi cái trữ vật pháp khí nhìn tựa như dây đai thắt lưng vậy. Tay áo Hàng Lập đào qua, liền thu hết đám đa lần đó vào trong tay, tùy ý dùng thần niệm, nhìn lướt qua đó. Kết quả là hắn khẽ cau mày. Đa lần trữ vật của đám giáp sĩ ma tộc, vậy mà có quá ít đồ vật. Ngoài trừ một ít linh thạch tỏa sáng màu đen ra, thì phần lớn đều là các công cụ linh tinh như trần kỳ, trần bàn. Đám tinh thạch màu đen đó, theo như lời đồn, thì ác hẳn là đặc sản ma tinh thạch từ ma giới. Đám tinh thạch này cùng với linh thạch của nhân giới ở linh giới cũng có công dụng tương đồng. Chỉ có điều, từ trong tinh thạch, tự nhiên tràn ngập từng luồng ma khí tinh thuần. Hàng Lập lắc đầu, linh quang trong tay chợt lóe. Đám trường vật đa lương này đều bị thu hết vào người. Tiếp theo sải một bước dài, hướng ra phía ngoài đại sảnh mà rời đi. Vừa rồi thần niệm hắn đã sớm đào qua toàn bộ khu vực phụ cận, và thấy rõ ràng nơi này. Ngoài trừ mấy chục tên ma tộc lúc trước ra, đều không còn lại bất kỳ ai. Lúc này mới tùy ý, tiếp tục bước đi. Thần sắc trên mặt Ngân Quang tiên tử cũng cực kỳ bình tĩnh. Lúc này cũng đồng thời đi theo ra ngoài. Vừa vượt qua cổng chính, liền có thể phát hiện ra, tòa truyền tống trận này vốn ở trong một động quật, nằm sâu dưới lòng đất. Ngoài trừ một thông đạo thiên nhiên nhỏ hẹp, uốn lượn hướng lên trên ra. Thì không còn con đường nào khác. Địa phương bí ẩn như vậy, cũng không biết đám ma tộc đó làm sao tìm ra được. Điều này khiến cho Hàng Lập lấy làm lạ đôi chút. Sau một lát công phu, hai đạo đồn quang từ đáy một tòa núi nhỏ trong lòng đất bay ra. Sau khi xoay quanh một vòng trên không trung, liền xác định phương hướng, rồi bay đi, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng lóe lên vài cái, liền dần dần trở nên trong suốt, thậm chí cuối cùng trở nên mờ ảo như có như không. Còn một đạo bạch hồng khác, sau một tiếng phanh ầm vang, liền biến ảo thành một đám mây trắng, trông cũng không bắt mắt lắm. Nhìn từ xa, thì tự như một đám mây trên trời cao, từ từ phiêu động. Nhưng trên thực tế, độn tốc không thua gì đạo đồn quang kia. Vậy là hai người một trước một sau, chằm chớp mắt, biến mất nơi cuối chân trời. Nhưng khi hai người Hàng Lập rời khỏi vị trí truyền tống trận gần nửa ngày, thì từ một phương hướng khác, trên bầu trời đột nhiên trở nên tối âm u. Một đoàn ma khí hóa thành mây mù, cuồn cuộn kéo đến. Tốc độ nó cực nhanh, chỉ một cái chuyển động, liền tức thời tới ngay vị trí đỉnh núi, nơi bọn Hàng Lập vừa bay đi. Sau đó, ma khí ngừng tụ lại, lập tức hóa thành một tên bạch giáp lão hán. Lão già này đầu mọc sừng ngắn, là một ma tộc cao cấp hợp thể kỳ. Khuôn mặt dường như hơi giống với tên ma tộc thủ lĩnh, vừa bị Hàng Lập đánh chết. Lúc này đây, vẻ mặt hắn lo âu, trong nháy mắt, thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong thông đạo bí mật. Nhưng cơ hồ, chỉ trong vài lần hít thở, một tiếng rống bị thấn đến cực điểm, từ dưới đất truyền ra. Tiếp theo, bạch quang chợt lóe, lão già lại từ dưới đất bay ra, sau một cái chớp động, liền bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh một tiểu sơn gần đó. Hai mắt tức giận hướng bốn phía, nhanh chóng đào qua. Dám hại đến tính mạng ái tôn ta. Cho dù người chạy tới chân trời góc bể, bản tôn cũng nhất định phải đem người băm thành vạn đoạn. À, tìm được rồi, hướng này hẳn là không sai. Chỉ trong chớp lát, bạch giáp lão già đã tìm được hướng rời đi của đám người Hàng Lập. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, nhất thời mà khí lộ ra bên ngoài thân, lại lần nữa hóa thành một đám hắc vân, ngưng tụ bốn phía. Bỗng nhiên lão già đụng vào hông một cái, vang lên tiếng thanh thoát, một đoàn hắc quang từ trong bay ra, thoáng sao động, liền hóa thành một con cự hạc đen thui, thân dài cỡ 10 trượng. Thân hình vừa động, lão già liền hóa thành một cột ác phong, xuất hiện ngay trên lưng cự hạc, sau đó đột nhiên bấm quyết, khiến cho sắc mặt tái xanh mét. Quần sáng xung quanh hai cánh cự hạc đen, lưu chuyển một trận, sau một chút mơ hồ, liền huyền hóa thành 4 cánh màu đen, đồng thời nhẹ nhẹ vỗ một cái. Tiếng xe gió nổi lên, cự hạc màu đen bay đi như tên bắn, đồng thời ngoài thân lão già phát tán ra ma khí cũng đang cùng trướng tàn ra, cũng đem cự hạc vây vào bên trong. Trong chớp lát, đường tốc lại tăng nhanh thêm một lần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong đám mây đen kia lại nhổ ra một cây đồng thiên cự côn đen tuyền. Sau đó nhoáng một cái, lại to dài ra hơn 1000 trượng, rồi hùng hăng đập xuống ngọn tiểu sơn. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số đá vụn bay ra, cự côn tự như ảo ảnh, lóe lên một cái, rồi biến mất. Ngọn tiểu sơn vốn cao khoảng 1000 trượng, chỉ một cái đập, đã thấp đi hơn phân nửa. Vì ma tộc cao cấp này, là chỉ cần ra tay mỗi một côn thôi, đã đem gần nửa tiểu sơn đập cho tan nát. Lúc này cự hạt màu đen đã xâm hóa thành một luồng hắc quang, từ chỗ gần đó chợt lóe lên, rồi trầm nhảy mắt vượt qua 1000 dặm mà không thêm bóng dáng đâu. 2 canh giờ sau, trên một tòa núi to lớn cách nơi đây ngoài 1000 dặm, có 2 gã ma tộc cao cấp khác đang đối diện đàm luận chuyện gì. Mẹ huynh, lực lão quái sao lại đi lâu như vậy? Không phải nói chỉ thuận đường mà trao cho tên ái tùng hắn 2 món bảo vật hộ thân sao, rồi lập tức quay về ngay mà. Lẽ nào còn ở chỗ đó, định diễn thêm chút trò tình cảm ông cháu? Chúng ta đang có chuyện nguyên trọng, trong người, nếu như chậm trễ đại sự, thật không biết phải trả lời làm sao với huyết quan đại nhân. Một gã ma tộc cao cấp, trên mặt có khắc ma vàng màu xanh, hơi không kiên nhẫn được, liền nói với tên bằng hữu kế bên. Làm tôn giả, cần gì phải qua mức gấp gáp như vậy? Lực lão quái chẳng phải là người bất phần nặng nhẹ đâu, rất có khả năng là đang trên đường quay về rồi. Là nói tới gã đồ tôn của hắn, đang phụ trách giám thị địa vực, chính là huyết mạch hậu duệ duy nhất, nên hiện tại phải trọng thị một chút, cũng là chuyện bình thường thôi. Một gã ma tộc đầu trọc, trên khóe miệng có xúc tu dài hơn thước, trong bộ dáng bất cần, liền nói. Chương 1889, lần đầu gặp ma tôn. Tuy vậy, nơi này cách bên kia cũng không tính là quá xa. Lực đạo hữu có thể nhanh chóng trở lại. Không phải là trên đường đi gặp phiền toái gì chứ. Làm tôn giả đưa tay, xoa xoa ma vân trên gò má, lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ. Đã gặp phiền toái, sao có thể chứ, với thần thông của lệ đạo hữu. Thì khi gặp dân tộc hợp thể kỳ, những tu sĩ nhân tộc khác hà dám trêu chọc hắn. Mị xúc tu trên khóe miệng của đầu ma tộc đầu trọc rùng lên, liên tục lắc đầu. Nói không chừng rất có thể xảy ra, trong nhân tộc cũng có vài món bảo cụ có uy năng cực lớn vượt cấp giết người, hoặc là vài tu sĩ luyện hư hậu kỳ tình thông liên thủ, đồng dạng cũng rất khó giải quyết. Làm tôn giả cười hăng hắc nói, hiện tại khu cứ điểm nhân tộc này đều bị người của chúng ta bao vây. Hà có chuyện trùng hợp đến như vậy? Ma tộc đầu trọc ha ha cười, bộ dạng không cho là đúng. Mà khi tiếng cười vừa dứt, đột nhiên một hồi tiếng vang trầm thấp từ ma thần truyền ra, khiến cho 2 đầu ma tộc ngẩn ra. Thế nhưng ma tộc đầu trọc lập tức vùng tay, ồ quang trong tay vừa chuyển. Một địa bàn rõ ràng hiện ra trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng về lên đó. Lập tức, một tầng 3 đồng trong suốt, thoáng cái nhộn nhào mở ra. vòng tròn tỏa ra ánh sáng trắng, hiện ra gương mặt như chết đuối của một lão già. Đúng là người mà bọn hắn vừa đề cập tới, Lực lão quái. Lực huynh, người không có trở lại đúng hẹn, ngược lại vận dụng là sầm ma khí liên hệ với hai người chúng ta. Đây là cái ý gì? Ma tộc đầu trọc lập tức nói chuyện với lão già trong vòng tròn ánh sáng. Đúng như vậy, hai đầu này tiêu hao rất nhiều ma huyền thạch. Cho dù chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Lực huynh à, vận dụng lung tung như vậy, thật sự là có phần không ổn. Với thế bộ dáng cũng không bình yên vô sự của lão già, trên mặt Lam Tôn già cũng hiện ra thần sắc buông lòng. Thế nhưng, trong lời nói cũng vẫn có chút giận dội. Vì vị đạo hữu còn không biết, cháu yêu của ta trước đó không lâu vừa bị tu sĩ nhân tộc giết chết. Hiện tại, ta đang truy tung hung thủ. Nhưng mà đám người đồng thủ có khả năng là hợp thể nhân tộc. Một mình ta chưa chắc có thể báo thù, cần có hai vị đạo hữu giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, bản tôn nguyện đem một nửa thu hành lần này thành thù lao tặng cho nhị vị. Hùng quang liên tục chớp động trong đôi mắt của lão già một sừng, mang theo bộ dạng căm hờn nói. Sao? Có loại chuyện này sao? Nhưng mà Lực huynh làm như thế nào? Biết kẻ ra tay chính là tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ. Ma tộc đầu trọc cả kinh, xuất tù trên miệng rùng rình hỏi. Ta đã tới địa phương nơi cháu ta bị giết. Nơi đó ngay cả một tiêu khí tức xung đột cũng không có. Luyện hư tu sĩ bình thường, làm sao có thể làm được việc này? Huống hồ tùy hùng thủ đã rời đi được một đoạn thời gian, nhưng rất có khả năng chính là tu sĩ hợp thể kỳ gây nên. Khóe miệng lão già một sừng thoáng co rút. Nếu như là như vậy, ngược lại có loại khả năng này. Thế nhưng Lực huynh à, người đã biết số lượng chuẩn xác của đám tu sĩ nhân tộc chưa? Lam Tôn già cũng ngưng trọng hỏi. Ta có cảm ứng qua, chỉ có khí tức của hai gã nhân tộc lưu lại. Lão già một sừng không hề lượng lần trả lời. Nếu mà như vậy, với ba người chúng ta, quả thật không thành vấn đề. Thế nhưng một chút chính là, trên người chúng ta đều có trách nhiệm. Vạn nhất lúc đang đùa giết xảy ra sai lầm gì, chỉ sợ thánh tổ đại nhân sẽ đang trách tội. Mà tộc đầu trọc là lộ ra vẻ do dự. Tu sĩ hợp thể nhân tộc đã xuất hiện tại nơi đây. Không cần hỏi cũng có thể khẳng định là có mưu đồ đối với thánh tộc bọn ta. Nếu như chúng ta có thể giết chết được một hai tên tu sĩ hợp thể, cũng đã thành công phá hủy mưu đồ của bọn chúng. Thánh tổ đại nhân đâu biết sẽ trọng thương cho chúng ta. Như thế nào lại trách tội chứ? Lại nói, ba người chúng ta liên thủ, tu sĩ nhân tộc hợp thể cùng bậc, nói không chừng chỉ có một người mà thôi. Cho dù hợp thể đại thành, chúng ta cũng có thể đấu lại. Cũng không nguy hiểm gì đáng nói. Như vậy đi, như vị đạo hữu chỉ cần giúp ta báo thù này. Ngoài trừ chỗ tốt tài lần thanh tế này sẽ phần cho các người một nửa, mà ngay cả cây hủ tì chi quý hiếm nhiều năm của ta cũng tặng cho các vị làm thù lao. Lão già mục sừng cắn răng, nâng chỗ tốt lên không ít. Xem ra, Lực tôn giả thật sự nóng lòng báo thù, ngay cả bảo vật này cũng lấy ra. Nếu là như vậy thật, thì mẹ mộ xuất thủ một lần cũng không phải là không được. Làm huynh, ý của người như thế nào? Ma tộc đầu trọc hai mắt sáng ngời, rất đồng tâm. Lực đạo hữu, người có chắc chắn hùng thủ chỉ có hai người không? Sắc mặt Lam Tôn già cũng có phần đồng tâm, thế nhưng hắn vẫn cẩn trọng hỏi lại thêm một lần. Lam đạo hữu, còn lo lắng về năng lực của Lực mộ sao? Nếu như trên đường hành động, người cảm thấy có chỗ nào sai mà nói, tại hạ sẽ không miễn cưỡng gì vì xuất thủ tương trợ. Lão già một sừng hừ một tiếng, trên mặt hiện ra chút giận dữ, nhưng lại cô nén xuống. Được, có câu nói này là được rồi. Hai chúng ta lập tức đi tụ tập với Lực đạo hữu. Thế nhưng, đạo hữu ngàn vạn lần, đừng để mất dấu vết của hai gã tu sĩ nhân tộc. Trên mặt Lam Tôn già lộ ra nụ cười nói. Hai gã tu sĩ nhân tộc đã giết chết hậu nhân của ta, trừ phi đám người này bay xa khỏi phạm vi tỷ dặm. Nếu không, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng không thể trốn thoát khỏi bí thuật trì tung của ta đâu. Lão già một sừng dự tờn cười, khẩu khí thập phần tự tin. Tiếp theo đó, trên bàn, ánh sáng trắng lóe lên, bóng ảnh của vị Lực tôn giả này thoảng cái tán loạn biến mất, từ chặt đứt liên lạc. Ta đang phần vân, lực lão quái tại sao lại kéo dài như vậy? Nguyên lai đúng là gặp loại chuyện này. Đúng là khó trách. Nếu như hậu nhân duy nhất của ta bị người ta giết, ta cũng nhất định phải bắt lấy hung thủ, tra tấn một năm, nửa năm, thì cuối cùng mới diệt sát hắn. Mà tổng đầu trọc cười lạnh nói. Tù vị giống như chúng ta, trên cơ bản rất không có khả năng có được hậu đài. Đương nhiên phải có vài phần xem trọng bọn chúng. Nếu như có nhiều hậu đài còn may mắn, như lực lão quái chỉ có một người, trong đám chúng ta cũng là người hiếm thấy. Khó trách, lúc này hắn lại đồng nộ, không tiếc xuất huyết nhiều như vậy. Làm tôn giả cũng mỉm cười nói. Chẳng qua chỉ là hai ngàn nhân tộc thôi, hẳn là không thành vấn đề đi. Đã vậy, chúng ta lập tức khởi hành thôi. Nếu như tồn tại nhân tộc hợp thể, giết chết, nói không chừng, lần này thu được một số trọng bảo. Trong ánh mắt của ma tộc trọc đầu, lóe ra quang mang tham lam. Tất nhiên rồi, đã đáp ứng lực lão quái, chúng ta cũng phải làm hết sức thôi, đi. Làm tôn giả gật gật đầu, lúc này hai tay nhoáng lên, làm sắc điện hồ lúc bốt loạn hưởng, là biến thành một đôi nhục sĩ làm sắc. Đôi cánh này vô cùng dữ tợn, chẳng những mặt ngoài trải rộng gai xương làm sắc, còn có một số điện hồ quấn quanh người, giống như lôi công trên bầu trời buông xuống vậy. Khi song sĩ khép lại, tượng đạo làm sắc điện hồ lóe lên, thân thể hắn lập tức biến mất trong hư không. Sau đó, lại một lần nữa hiện ra, đã là địa phương cách chỗ cũ mấy trăm trượng. Thấy như vậy, ma tộc đầu trọc cùng khẽ cười một tiếng, tay áo rung lên, một đoàn hồng quang bắn ra, xoay tròn một cái, liền biến thành một đoàn vần vụ xích hồng, bảo vệ lấy thân thể bèm bên trong. Sau đó hồng quang lóe lên, hồng vân nhanh như chớp đuổi theo. Hai người một trước một sau trong nháy mắt di chuyển được hơn trăm dặm, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất trong hư không. Mà ở một địa phương khác, lão già một sừng cũng không hề dừng đồn quang đợi hai người, mà thi triển ra một loại bí thuật tăng tốc độ lên ba phần. Bởi vì vị tôn giả ma tộc này rất rõ, mặc dù có quan hệ tới bí thuật huyết mạch, hắn có thể tạm thời tập trung vị trí của đối phương. Thế nhưng, thời gian tự nhiên có phần hạn chế. Hoặc một khi đối phương phát hiện dị thường, sẽ dứt khoát dùng truyền tống trận, thoàn cái, chạy ra khỏi phạm vi hàng tỷ dặm, bản thân rất có thể sẽ mất mục tiêu. Cho nên trước khi chưa đuổi bắt được mục tiêu, hắn sẽ không buông tha. Dù sao, đằng sau hắn có đại viện binh, cho dù mục tiêu thật sự rất khó giải quyết, bản thân cũng không đơn đả độc đấu. Trước tiên, ngăn cản đối phương thì vẫn có thể làm được. Trong lòng nghĩ như vậy, lão già một sừng mang theo một bụng tức giận, tiếp tục mau chóng đuổi theo. Mà lúc này Hàng Lập tự nhiên không hề hay biết, vẫn cùng ngân quang tiên tử bay về phía tòa thành Ỷ Thiên. Bởi vì cũng không phải là chạy trôi chết giữa tranh đấu với người, mà tốc độ cũng không chậm, thế nhưng dù sao vẫn thấp hơn hai vị ma tộc ở đằng sau. Theo thời gian qua đi, khoảng cách giữa ba người tự nhiên thu hẹp lại một chút. Qua một ngày một đêm, khi Hàng Lập đang trò chuyện cùng ngân quang tiên tử về chuyện có liên quan tới Khỉ Thiên Thành bốn đại tông môn, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tay áo rung lên, một cây thước ngắn màu bạc chợt lóe hiện ra, cuối cùng biến thành thước ảnh lớn hơn 10 trường, thoáng một cái chém về phía sau. Phốc một tiếng, một cây côn màu đen bỗng nhiên từ trong hư không lộ diện, va chạm với thước ảnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa liền truyền ra. Một đàn ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện. Ba đồng phản phất như xe rách hư không tàn ra, cả phiến hư không như muốn sụp đổ. Ngân quang tiên tử cả kinh, thân hình thoáng cái từ trong bạch vân biến ảo, lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía vụ nổ. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, thần sắc khôi phục như thường, bộ dạng không hề sợ hãi, tiếp tục giơ tay, khẽ vậy. Vèo một tiếng, đoạn thước mỏ bạc liền phá vỡ hư không, một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vần sáng cho mắt thu lại, rốt cuộc tất cả ba đồng đã tan rã. Phiến hư không kia, thình lình xuất hiện thân ảnh một lão già một sừng. Chẳng qua lúc này, thân hình hắn đã biến thành bộ dáng cao tới 5-6 trường. Trên tay cầm một cây côn đen nhánh, ánh mắt hung dữ, chằm chằm nhìn Hàng Lập. Ma tộc tôn giả! Thần niệm của ngân quang tiên tử, nhẹ quét về phía đối phương. Sau đó Ngọc Dung cả kinh, khẩm chút phần vân, tay bấm pháp quyết. Một hồi ngân quang lưu chuyển quanh thân, từ đó toát ra hai đạo ngân sắc loan cầu. Hàng quang lấp lánh, một thanh bên ngoài có minh ấn bạch sắc loan nguyệt, một thành minh ấn lại là hình cầu xích hồng. Hai kiện binh khí hơi lắc lư, phù cần lại ẩn ẩn có vô số vì sao lấp lóe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó lường. Trông thấy lão già một sừng, Hàn Lập ánh mắt lóe lên, cũng không nói hai lời, đột nhiên đánh ra một chưởng lên lồng ngực của mình. Phanh, thanh âm muộn hưởng vang lên, kim quang chớp động trên thân, Hàn há miệng phùng ra một thanh khí hắc tì. Chương 1890, Kịch chiến Tam Ma, phần đầu. Quả nhiên là như vậy. Lúc trước ta giết một đám người trong ma tộc. Các hạ hẳn là có quan hệ mật thiết về đám người đó. Cũng chỉ có loại bí thuật huyết mạch này mới có thể bất tri bất giác, truy tung dấu vết của ta thôi. Nhưng mà vừa rồi tâm tình của các hạ không hề yên ổn, thậm chí còn dẫn động có dấu hiệu huyết mạch. Nếu không, hạng mộ không có khả năng phát giác đa sự tồn tại của đạo hữu. Hàn Lập cười mà như không cười nói, tay áo vùng lên, tỏa ra một đoàn thanh khí. Một đoàn ngân sắc hỏa cầu bắn ra, thoáng cái, biến đoàn thanh khí thành tro tàn. Với tu vi của các hạ, chắc hẳn không phải là hạng người vô sanh trong ma tộc. Trước tiên, hãy xưng tên ra đi. Trong mắt ngân quang tiên tử, lóe ra một tia sát khí. Lão phù là lực tồn giả dư chứng huyết quang thánh tổ đại nhân. Loài người là người giết tồn gì ta. Hôm nay ta nhất định phải đem người thiền đào vạn quả, rút hồn luyện phách. Lão già một sừng tung. Lão già một sừng tuy đối mặt với hai tu sĩ hợp thể kỳ, không ngờ lại không hề sợ hãi. Ngược lại hai mắt chằm chằm nhìn Hàn Lập nói. Vậy cũng phải xem các hạ có loại bổn sự này hay không. Hàn Lập ha ha cười. Không hề tức giận. Điều này cũng khó trách. Với thần thông của hắn, chỉ là một tên ma tộc tu vi hợp thể sơ kỳ. Thật đúng là không đáng để vào trong mắt. Bằng vào một mình ngươi, mà muốn tranh đấu cùng hai người bọn ta. Hàn huynh à, không cần nói nhảm nhiều với hắn. Tên ma đầu này lại lo một mình xuất hiện tại nơi đây. Đây đúng là cơ hội cho chúng ta giết chết hắn. Lời nói của ngân quang tiên tử, lạnh thấu xương. Hai câu trước, người vừa động. Đột nhiên, hai ngân câu trước người vừa động, đột nhiên huyền hóa ra, câu ảnh ngân sắc dài đặc, ung ung tỏa ra. Hàn Lập thấy như vậy, khóe miệng cũng nhếch lên khẽ cười. Lời nói của ngân quang tiên tử chính là hợp ý với hắn. Lúc này ống tay áo hắn cùng lên, thước bạc trong tay, một lần nữa tế ra. Ngân quang cho mắt, một đạo thước dài chừng 10 trường, một lần nữa bắn ra, chỉ chớp động một cái. Phát sau đến trước người lão già một sừng, không hề khách khí, chém lên thân thể hắn. Lực tôn giả thấy như vậy, liền gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản trường côn hắc sắc cầm trong tay, đột nhiên nhoáng lên, lại huyền hóa ra tường côn hắc sắc thật dài đặc, thủ hộ chặt chẽ bản thân ở trong đó. Ngân sắc thước ảnh chém lên côn ảnh, không ngờ lại rung lên, rồi bắn ngược trở lại, như đụng phải lực lượng vô hình quỷ gì nào, vỡ vùng tán loạn. Không gây ảnh hưởng mảy may tới phòng ngự của côn ảnh. Lúc này vô số đạo câu ảnh cũng đã xả kích tới, thế nhưng mặt ngoài côn ảnh lại nổi lên một hồi ngân mang cương mạnh, tất cả câu ảnh đều lóe lên rồi bị hủy diệt. Sau khi vang lên hai tiếng trong trèo, hai ngân câu cũng bị bắn ngược trở về, hiện lại nguyên hình. Ngân quang tiên tử thấy như vậy, ngọc dung trầm xuống, pháp quyết trên tay lập tức biến đổi. Hai ngân cầu xoay tròn, sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo ngân mang, phóng lên trời, lập tức chui vào, biến mất trong hư không. Sau một khắc, cả thiên không đột nhiên kịch liệt ba động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm, bỗng nhiên được điều động một cách quỷ dị. Trong sát na, vô số phù văn bạch hồng từ trong hư không tuôn ra, quay tít một vòng, liền ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng mông lung, lớn cỡ hơn mẫu. Một đoàn bạch quang ông ánh vô thành vô tức. Một đoàn hồng hà quay cuồng, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, đồng thời áp xuống phía dưới. Vừa thấy thành thế của hai luồng quang hà này, lão già một sừng cùng thầm cả kinh, hai tay rung lên, côn ảnh trong tay đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc mênh mông đen kịt, trực tiếp cuốn về hai luồng quang hà trên không trung, ý muốn dùng một kích cường chế phá giải. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập ở phía xa xa, bất động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay chà sát. Thước bạc trong tay đột nhiên lóe lên hào quang, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, sau lưng lão già một sừng, loại lên ánh sáng nhàn nhạt. Đoạn thước lặng lẽ nhổ ra, hóa thành một đạo thất luyện kích, kích xa ra, tốc độ như sấm ảnh điện quang. Không kịp đề phòng, lão già một sừng bỗng chốc, bị tầng ngân sắc thất luyện, bao vây vào bên trong, giống như bị thiểm điện quấn mấy vòng. Lão già một sừng thoáng cái phát ra thành âm giận dữ, hắc màng toàn thân phóng đại, phản phất như muôn chấn vận ngân sắc thất luyện. Thế nhưng, đây chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng. Lúc này cô nàng biến thành do lớp màu đen, là thoáng cái, va chạm với quang hà trên không trung. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, cả thiên không hơi lắc lư. Do lớp màu đen thoáng cái, biến thành hai cây kình thiên đại trụ, độc nhất vô nhị. Hùng hăng đập lên hai luồng quang hà, bộ dạng như tiến được vào nửa phần quang hà vậy. Mà hai luồng quang hà lưu chuyển, tách ra thành một đạo ánh sáng, giống như bạch nguyệt, một vòng ánh sáng xích hồng kiều dương. Hai vật tàn bắt ra quang mang cho mắt, bọc lấy hai cây đại trụ, nhất thời vây hai cây trụ này vào bên trong. Mặc dù trong miệng lão già một sừng liên tục gầm nhẹ, hai tay tuôn ra đại lực, thế nhưng không làm cách nào có thể rút được hai cây đại hắc côn ra, phản phất như mọc rễ trong loan nguyệt cùng hồng nhật vậy. Thấy một màn này, khóe miệng Hàn Lập cũng nổi ra một tia cười lạnh, đồng thời lại cách không điểm một cái. Nguyên bản ngân sắc thất luyện đang bao vây lấy lão già, bỗng vù vù đại khởi, mặt ngoài lập tức hiện ra nguyên một đám phù văn ngân sắc, sắc nhập sinh ra một cổ đại lực mạnh mẽ, ép về phía lực tôn già. Trầm nhẹ mắt cũng đánh tan hơn phần nửa hắc mang hộ thể của đối phương. Lão già thấy như vậy, mặc dù vạn phần không muốn bảo vật rời tay, thế nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông đại côn ra. Nhưng sau đó ánh mắt hắn tỏa ra hùng quang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hơn nữa còn mở miệng quát to một tiếng. Một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản, thân thể của vị lực tôn giả này rất khổng lồ, thế nhưng lúc này thoáng một cái, lần nữa bành trướng. Khối cơ thịt trên bả vai gồ lên, phát ra thanh âm bụp bụp kinh người, sau đó thoáng cái, biến thành hai đầu lâu, độc nhất vô nhị. Sau lưng của hắn, đồng thời xuất hiện bốn khối huyết nhục quỷ dị, cùng chấp động trong màn hắc quang, biến thành hai đôi cánh tay tất hắc. Trong nháy mắt, là nhà một sừng biến thành ma vật, ba đầu sáu tay, hơn nửa trên thân còn tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức cường đại gấp đôi so với vừa rồi. Nguyên bản tu vi hợp thể sơ kỳ, thoáng cái, tăng lên tới hợp thể trung kỳ. Tu vi tăng mạnh, trên mặt lão ma đầu này hiện ra thần sắc dữ tợn. Sáu tay vừa chuyển, sáu cây hắc sắc ma kiếm xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, chỉ thấy vô số hắc tì phản phất như đại vọng bộc phát ra. Nguyên bản bị ngân sắc thất luyện bao phủ, lúc này chợt vang lên tiếng xuy xuy xe gió, lập tức bị chém thành vô số mảnh vỡ. Vừa thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập liền biến đổi, không cần suy nghĩ, bàn tay lăng không xuất ra một chiêu. Nguyên bản ngân sắc thất luyện bị phá vỡ, thế nhưng một đạo linh quang vừa điểm tới, lại lần nữa ngưng tụ như lúc ban đầu. Thế nhưng thoáng cái trì hoãn, thân hình ba đầu sáu tay của lực tôn giả khẽ động, liền thoát khỏi trói buộc, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, tại địa phương cách đó hơn 10 trường, chợt ba đầu, hắc sắc thân ảnh chợt xuất hiện. Ma đầu này rống to một tiếng, ma khí quanh thân quay cuồng, từng đạo ma vân đen kịt nổi ra, tiếp đó tốc độ bành trướng của thân hình nhanh không tưởng được, lại biến lớn hơn trăm trường. Tiếp đó sau cánh tay vùng lên, hắc quang chợt lóe, sáu thanh cử kiếm bỗng biến mất một cách quỷ dị. Vài đại thủ tử hồ như những ngọn núi phân biệt tàn ra. Hai cánh tay xông về phía Loan Nguyệt cùng Hồng Nhật, hai cái là phân biệt xông về phía Hàn Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử. Ẩn ẩn mang theo từng trận ma phong, khí thế cực kỳ kinh người. Cuối cùng, mười ngón tay trên hai bàn tay liên tục biến ảo búng ra, pháp quyết liên tục được thôi động. Cùng lúc đó, buồn mắt trên hai khỏa đầu lâu trái phải khép lại, khóe miệng khẽ nhếch, lại hấp thụ một loài phù văn bất định, còn có tiếng chú ngữ ẩn ẩn truyền ra. Hai cái ngần câu biến thành Loan Nguyệt, Hồng Nhật, được điều khiển vô cùng huyền diệu. Nhưng khi tu vi của ma vật tăng lên, tung ra một kích, thứ vũ khí này cũng khó có thể kiềm giữ được hắc sắc đại côn. Chúng nó rung lên một chút, sau đó hóa thành hai đạo hư ảnh xạ kích ra. Chỉ thoáng cái chớp động đã rơi vào trong hai ma thủ. Hai đạo hư ảnh hợp lại, lập tức lại trở thành một cây đại côn hắc sắc cự đại như cũ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hạng Lập chỉ cảm thấy thiên không trước mặt chợt ảm đạm, một đầu cự trượng màu đen đã tới trước mặt, đồng thời một cổ mùi vị tanh hôi đập vào mặt. Trên mặt Hạng Lập không hề có chút gì sắc, kim quang trên người lưu chuyển, tay áo khẽ động, bàn tay lộ ra, biến ảo thành một đại đầu thủ màu vàng, hướng hư không mà nghênh tiếp. Chưa chính thức tiếp xúc, thế nhưng mặt ngoài hư ảnh đại thủ màu vàng đã nổ mạnh. Vô số điện hồ màu vàng bắn ra lóe lên, năm ngón tay đàn xen cùng cự trượng màu đen. Một tiếng lôi minh vang lên, vô số kim ti bắn ra, ma thù giống như gặp khắc tinh, một kích đã bị diệt. Ngần quang tiên tử bên kia cũng không dám trực tiếp đón một kích này. Trong nháy mắt ma thù bổ tới, thân hình nàng liền biến thành một cổ thành phong trực tiếp biến mất. Ma thù thoang cái đánh vào hư không, hắc khí chấn động một hồi. Tại nơi mà lão già một sừng hóa thân thành chân thân ba đầu sáu tay, thấy công kích của mình không hiệu quả, gương mặt hàng thoáng cái trở nên dữ tợn. Miệng hai khối đầu lâu khác cũng dần niệm pháp quyết, hai tay chừng bấm niệm pháp quyết, đột nhiên điểm qua hư không, xuyên về phía Hàng Lập cùng ngân quang tiên tử. Hai đạo tìm mình thoáng cái từ trên đầu ngón tay phá không bắn ra, là hai đạo huyết đi. Chỉ lóe lên rồi tiến nhập vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Nguyên bản, Hàng Lập sắc mặt không chút biểu tình, lúc này bỗng nhiên trầm xuống, một tay đột nhiên vùng lên, một ngọn tiểu hắc sơn mình mông thoang cái hiện ra, cao chừng 7-8 trường, đem tất cả thân hình của hắn bao phủ lại. Chính là nguyên từ cực sơn. Sau một khắc, huyết tì lóe lên, xuất hiện tại hư không cách đông mấy trường. Chẳng qua chưa khẽ động, đã hùng hăng cuộn lấy tiểu hắc sơn. Phốc một tiếng, huyết tì thoang cái đánh sâu vào trong hắc sơn. Hắc tì lóe lên, sau đó không tiến thêm được. Chỉ xâm nhập được sâu vài thước, liền tán loạn rồi biến mất. Sắc mặt Hạng Lập hơi đổi. Nguyên từ cực sơn này có lực phòng ngự rất mạnh. Tự nhiên không ai có thể rõ ràng điều này hơn hắn. Kiện pháp bảo này sau khi trải qua vô số tài liệu trân quý tế luyện mấy lần. Thậm chí, thẩm thiên lên bảo bình thường cũng vô pháp lưu lại mảy may vết thương trên nó. Thế nhưng tình huống trước mắt, thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng. Có thể thấy uy năng của huyết ti này đáng sợ như thế nào. Trách không được, lão ma kia sau khi biến thân, cũng phải thận trọng chuẩn bị một phen, mới dám thi triển ra. Nhưng mà công kích này, mặc dù đối với hắn chẳng là gì. Thế nhưng, với tu vi của ngân quan tiên tử, chỉ sợ là không dễ dàng mà tiếp được. Tâm niệm Hàng Lập như điện, suy ngập thoáng cái, chợt nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Ánh mắt hắn vội quét qua, đã thấy ngân quang tiên tử dùng tay đè chặt vết thương trên đầu vai, thân hình rung lên liên tục lùi lại vài bước. Trước người nàng xuất hiện một mặt tâm trắng màu hồng, một kiền phi kỳ cùng một khối ngọc bài, hóa thành ba đoàn quang hà ngăn cản trước người. Thế nhưng nguyên một đám lúc này phát ra ánh sáng ảm đạm, từ hồ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chương 1891, Kịch chiến tà ma, phần giữa. Lúc này, mị màu trên mặt của ngân quang tiên tử, sau khối mặt nạ không ngờ lại toát ra một tia đau đớn. Đột nhiên một cổ hơi thở đàn hương từ trong miệng khẽ phùng ra, tỏa ra một đạo bạch sắc tiểu kiếm. Kiện phi kiếm này chợt lóe, liền biến thành ngân quang bao vây lấy quanh thân thể nàng, chém mạnh, làm đứt rời cánh tay. Miệng vết thương quỷ dị lập tức được chữa trị. Ngay cả một giọt máu cũng không có. Cảnh tài ngọc vừa rời khỏi thân thể, trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng phốc suy. Bỗng chốc, bị một đoàn huyết diệm bao vây, hừng hực thiêu đốt, nháy mắt, đã biến thành tro tàn. Thực huyết ma diệm, quả nhiên là loại ma diệm cực độc. Hàng huynh, cẩn thận, đây là một loại ma diệm cực kỳ lợi hại trong tứ đại ma diệm của ma tộc. Một khi nhiễm phải, trừ phi là các loại dị bảo trong truyền thuyết hộ thể. Ngoài ra, không còn cách nào có thể khu trừ. Ngân quang tiên tử quá sợ hãi, đồng thời lần tiên nhắc nhở cho Hàng Lập. Tiếp đó, bàn tay vừa đảo, trong tay lóe ra thành quang. Một viên đan dược bạch sắc tỏa ra mùi thơm ngát, bỗng nhiên xuất hiện. Nàng lập tức đem nó nuốt vào trong bụng. Trong sát na, chỗ tay cục xuất hiện một đạo thanh sắc lượn lờ. Một cánh tay dị thường trắng nọn, một lần nữa mọc ra, giống nguyện như cánh tay lúc trước. Thế nhưng, Ngọc Dung sau tấm mặt nạ của Ngân Quang tiên tử là cực kỳ tái nhợt. Hiển nhiên, nàng vừa thi triển công pháp chi thể trọng sinh, đã phải trả một cái giá không nhỏ. Thực huyết ma diệm. Không ngờ lại là vật này. Xem ra Hạc Bộ thật đúng là đã xem thường các hạ rồi. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt. Điều này nói lên địa vị của người trong đám tôn giả ma tộc, chỉ sợ là không tầm thường, càng có giá trị lớn. Ánh mắt Hàng Lập nhìn lướt qua cánh tay mới mọc cùng Ngân Quang tiên tử, là nhìn ma vật ba đầu sáu tay, phảng phất như tiểu sơn đối diện, sát khí trong mắt thiểm điện. Muốn giết ta, chỉ bằng vào hai người các ngươi. Lão già một sừng biến thành ma vật, sáu mắt đều trợn, trong ba cái miệng lớn đồng thời phát ra tiếng cuồng tiếu khinh thường. Tiếp đó hắc sắc cự côn trong hai tay, đột nhiên nhoáng lên một cái. Hư không lập tức nổ mạnh ầm ầm, chàng ngọc côn ảnh cơ đại như một tòa Phật Sơn, cuồn cuộn tiến về phía Hàng Lập cùng Ngân Quang tiên tử. Côn ảnh còn chưa tiến tới, thế nhưng một cổ lên áp làm cho người ta khó hít thở. Hư không phụ cận vặn vẹo, phản phất như cơ uy năng khai thiên liệt địa vậy. Xem ra, các hạ còn quá tự tin vào sức lực của mình. Hàng Lập thấy như vậy, chẳng những không sợ, ngược lại đồng tử co rút, hai tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Kim quang quanh thân bỗng đại phóng, thân hình thoáng cái điên cuồng lớn lên. Chỉ trong một lần hô hấp, không ngờ thân thể hắn cùng biến lớn, là kim mao cử viên, răng nanh dự tợn lộ ra. Tiếp đó hai tay lăng không, tung ra một trào. Một tòa hắc sắc sơn phong cùng một tòa thanh sắc sơn phong, đồng thời xuất hiện trên tay hắn. Hai tay dùng sức nâng lên, hai ngọn núi cờ đài lập tức lại biến thành sơn nhà cao mấy trăm trường, chẳng trước mặt quân ảnh ngập trời. Lực tôn giả biến thành ma vật, lực lượng cờ đài khiến người ta trông thấy mà liếu lưỡi. Những quân ảnh kia vô cùng mạnh liệt, thế nhưng đánh lên trên hai ngọn núi, chỉ bộc phát ra một hồi hào quang trong mắt, cùng tiếng nổ ầm ầm mà thôi. Sau đó côn ảnh đầy trời tan đi, mặt ngoài hai ngọn núi, ngoài trừ có một số mít lồi lọng ra, cũng không thấy bị thương tổn gì. Lão già một sừng thấy như vậy, bà khúi đầu lâu đồng thời cả kinh, lộ ra ánh mắt không thể tin được. Không có khả năng, tại tu luyện ma công cầu long đại lực đã đại thành. Tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ, sao có người có khí lực lớn hơn ta chứ? À, biển thần của người là... Lão già một sừng thoáng kinh hô, thế nhưng ánh mắt lại ngưng tụ cẩn thận, dò xét Hàng Lập. Sau khi biến thân thành cử viên, thần sắc bỗng nhiên lại lộ ra vài phần kinh nghi. Khó có thể gặp được một người như các hạ. Vừa tới đã phi lệ, các hạ cũng nên tiếp bộ kích của ta chứ. Hắc sắc cử viên miệng phùng ra tiếng người, hai ngọn đại sơn trong giây lát hợp lại, hai tay cử viên lại dùng sức quăng về phía trước. Ông ông hai tiếng, sau đó hai ngọn núi mang theo hai đạo bạch ngân nồng đậm, phá không băng tới. Cách lão già một sừng khoảng 20-30 trường, một cổ sức lực vô hình hóa thành ác phong chụp xuống. Nơi nó đi qua, hư không phản phất như vỡ ra thành từng khúc. Chứng kiến cảnh này, trong lòng lão già một sừng âm thầm sợ hãi. Thế nhưng cũng không cam lòng, bà đầu đột nhiên quát lớn, hắc sắc đại côn trong tay múa lên. Trong nháy mắt, từng mạng côn ảnh cuốn về phía hai tòa núi lớn. Oanh, một tiếng lòng trời lở đất vang lên. Ma vật ba đầu sáu tay chỉ cảm thấy hai tay tê rần, đại côn trong tay nóng lên, rời tay bay ra. Đồng thời, một cổ đại lực anh kích lên người. Hắn không nhìn được mà há miệng phun ra một ngụm máu đen. Đồng thời thân hình rùng lên, chấn động bay đi. Hai tòa núi lớn chỉ thoáng đình chỉ trên không trung, cũng không bị tổn thương gì. Tiếp tục hùng hăng áp xuống phía dưới. Mắt thấy chỉ cần ép xuống sẽ khiến ma vật biến thành thịt vụn. Lão già một sừng quá sợ hãi. Đột nhiên sau cánh tay đồng thời tự động rời thân, hóa thành huyết vụ, cuồn cuộn đem thân hình bao phủ lấy. Oanh một tiếng, hai tòa cử sơn không chút khách khí ép xuống màn huyết vụ. Nhưng bên trong không ngờ lại trống không. Lão già một sừng cũng không biết đã thi triển bị pháp gì, quỷ gì biến mất tại chỗ. Hàng Lập biến thành cử viên, đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp đó, trong miệng rộng, phát ra thanh âm giận dữ. Đột nhiên hai tay vỗ lồng ngực, tại bì tâm mở ra, một con mắt đen kịt xuất hiện. Sâu trong đồng tử của con mắt này, có hắc quang lưu chuyển. Một đạo cột sáng hắc sắc lớn cỡ bát cơm bắn ra, lóe lên, tức thì chui vào trong hư không. Sau một khắc trên hư không, bên ngoài mấy trăm trường, bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ trầm đục. Tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ vang lên, thân ảnh cự đại của ma vật loạn choạng ngã ra khỏi phiến không gian. Hàng Lập thấy như vậy, cũng không hề chần chờ, trực tiếp ném hai ngọn núi về phía đó. Hai ngọn núi lập tức đụng lên, ngần vàng mặt ngoài của một ngọn núi chớp động. Một mảnh hào quang mờ ảo cuồn cuộn bay tới, mà trên ngọn núi lại còn có vạn đạo thành mang, tỏa ra một số vô hình kim khí. Hai thứ đang vào nhau, thiên địa cơ hồ biến sắc. Lão nhỏ Mục Sừng thấy như vậy, sắc mặt lập tức tái đi, tiếp đó không hề do dự, hai chân đột nhiên dậm mạnh lên hư không. Bàng bàng hai tiếng, cùng hóa thành hai cổ huyết vụ, lại lộ ra một đôi cước cốt ngân sắc. Chàng nhận ngân quang chấp động bên ngoài cước cốt, tại lòng bàn chân còn dán một đôi phù lục huyết sắc. Bà khối đầu lâu đồng thời đọc lên một đoạn khẩu quyết quái dị. Hai phù lục huyết sắc lập tức xì một tiếng liền bốc cháy. Mười tờ huyết văn lớn cờ cây đầu lóe lên, lập tức xâm nhập vào bên trong cước cốt, phản phất như khảm vào trong đó vậy. Một đôi ngân sắc cước cốt tức thì lóe lên linh quang, liền huyền hóa ra một đôi ngân sắc phi luân, thoáng cái xoay tròn. Sau đó huyết sắc mà diệm ầm ầm bốc cháy tại mặt ngoài. Mà bánh xe dưới sự thúc dục của hòa diệm, thoáng cái điên cuồng vận chuyển. Vèo một tiếng, sau đó liền biến thành một đạo cầu vồng huyết sắc, lớn cỡ trăm trường, kích bắn về đằng xa. Tốc độ cực nhanh, quả thật là nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã tới địa phương cách đó hơn nghìn trường. Lão ma này thấy không cách nào đấu lại Hàng Lập, cho nên không hề do dự, lựa chọn cách bỏ chạy. Hàng Lập tự nhiên là ngẩn ngơ, tiếp đó khẽ cau mày. Mà đầu kia lúc đầu làm ra bộ dạng không chết không thôi, thậm chí còn biến ra cổ ma chân thân. Thế nhưng vừa gặp chút bất lợi, đã lập tức làm ra quyết đoán như vậy, ngược lại các phần ngoài dự liệu của người ta. Từ khi Hàng Lập biến thân thành cửu viên, đến khi ác tới lực tôn giả, bất quá cùng chỉ qua công phu mấy hơi thở. Ngần quang tiên tử ở một bên nhận cơ hội này, điều động linh lực lưu truyền quanh thân, sắc mặt cũng dễ coi hơn vài phần. Vừa thấy một màn này, nàng lập tức mừng rỡ, đồng thời vội vàng hồi lớn một tiếng. Hàng huynh à, không nên để ma đầu kia còn sống mà đời đi, vạn nhất hàng kéo theo đám ma tộc khác, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đó. Vừa dứt lời, vị ngần quang tiên tử này trước tiên là điểm lên đường ngần câu, thu hai kiện binh khí vào trong tay áo, tiếp đó đang thủ giờ lên, thả ra một đầu phi tòa bích sắc, thon thả uốn lượn, vừa lóe đã tiến nhập vào hư không. Một tiếng nổ vang lên, phi tòa hóa thành một đạo bích quang đuổi theo, tốc độ không ngờ, không thể so với huyết sắc cầu vồng ở phía trước. Bích thiền tòa, thứ lệnh bảo trên vàng linh bảng này đã rơi vào trong tay nàng. Chuyện này thật là có phần không tưởng được, nhưng mà tùng ra truy đuổi lão ma kia. Từ hồ đã chậm một nhịp rồi. Hàng Lập quét mắt nhìn bích toa, có phần kinh ngạc thì thầm hai câu, khóe miệng lại nhếch lên cười lạnh. Sau đó hai tay hắn bận bấm niệm pháp quyết, cự viên bồng chốc bị một tầng ngân quang quỷ dị bao phủ toàn thân. Ở dưới mặt đất lăn một vòng, sau một tiếng thanh minh, một đầu ngân sắc đại bàng thân hình dài trăm trường, thình lình xuất hiện trên hư không. Điều này còn chưa tính, đại bàng dường đôi cánh khẽ bộ. Thành âm như sét đánh nổi lên, tượng đào ngân hồ bắn ra, là có một đôi cánh ong ánh mọc lên, đúng là phòng lôi xí. Thoáng cái, đại bàng đã có bốn cái cánh lớn. Đem thiên bằng biển thân cùng phòng lôi xí kết hợp, đây chính là thủ đoạn phi đồn cực hạn mà mấy trăm năm trước Hàng Lập đã sáng tạo ra. Kim ngân sắc, bốn cánh đại bàng đồng thời rung lên. Thoáng cái hóa thành một đạo điện quang biến mất tại chỗ, chỉ có thể nghe thấy trong hư không truyền tới thanh âm lùi mình liên tục, càng lúc càng phi xa. Mà lúc này lão già Mục Sừng biến thành huyết sắc cầu vồng đã chạy xa được mấy chục dặm. Ma đầu một bên điên cuồng thúc dục ngần luân liên tục xoay tròn, một bên dùng con mắt không ngừng đảo quanh, trên mặt ẩn ẩn có vẻ lo nghĩ. Lúc trước hắn đuổi theo hai người Hàng Lập đã cùng liên hệ qua một lần với hai vị đồng bạn. Hai vị này đều là tôn giả ma tộc, hẳn là còn cách hắn không xa. Cho nên vừa rồi, hắn mới thoải mái chiến một trận với hai tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ. Thế nhưng hắn là tuyệt đối không ngờ, nữ tu nhân tộc không tính, nhưng nam tu sĩ nhân tộc giết trong yêu của hắn, là có thần thông lợi hại như vậy, siêu việt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, khiến hắn ăn thiệt thòi không ít. Nhưng không sao, vừa rồi hắn cũng chưa vận dụng sát chiêu lớn nhất của mình. Sau khi tụ tập cùng hai vị đồng bọn, hắn sẽ quay lại tung ra một kích. Có lẽ có cơ hội giết chết hai vị tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ kia. Lão già một sừng thầm tính toán như vậy, cho nên miệng cường nén sự phẫn nộ, đồng thời trong miệng liên tục lẩm nhẩm. Miệng vết thương trên vai lập tức tỏa ra một cổ huyết vụ, đồng thời huyết nhục liên tục nhúc nhích. Chỉ qua một lát, sau cánh tay nguyên bản bị rụng, lập tức mọc ra khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai hắn vang lên thanh âm của một nam tử. Lực huynh, sao lại có bộ dạng chật vật này? Hai gã tu sĩ nhân tộc kia khó giải quyết như vậy sao? Nhưng mà cũng không cần lo. Hai người chúng ta đã bố trí một tòa ma trận tạm thời tại vùng phụ cận nơi đây. Đem dụ dỗ hai người kia tới, sau đó ba người chúng ta cùng đồng thời xuất thủ. Nhất định phải giết chết hai gã nhân tộc hợp thể kỳ kia. Thanh âm này vô cùng băng lạnh, chính là thanh âm của ma tộc đầu trọng nọ. Chương 1891, Kịch chiến tàm ma, phần cuối. Khi nghe như vậy, lão già một sừng tự nhiên âm thầm mừng rỡ. Lúc này hắn lập tức thay đổi phương hướng phi đồn. Qua thời gian uống cạn tuần trà, mà đầu này liền thấy phía trước xuất hiện vài ngọn núi nhỏ tiêu điều. Lúc này tâm thần mới buông lỏng, hắn lập tức quay đầu, nhìn lướt qua tình huống sau lưng. Tại địa phương cách đó ngoài 10 dặm, một đạo bích quang cô hết sức đuổi theo. Gương mặt lão đầu này trở nên dữ tợn, mà diện xoay tròn quanh thân, liền trực tiếp phi thân về tòa núi nhỏ. Để đó chính là chỗ ẩn thân của hai lão già ma tôn cao giai, hơn nữa còn bày ra một cổ đại trận cực kỳ bí ẩn. Dựa theo suy nghĩ của lão ma này, tuy có người đuổi theo sát nút, thế nhưng chỉ cần có thể dùng trận pháp này giết một tên tu sĩ nhân tộc, chỉ còn lại mỗi mình Hàng Lập, bọn họ ba người cũng không có e sợ. Ngân quan tiền tử ở trong bích tòa phía xa xa chứng kiến cảnh này, quả thật không hề chần chờ, đồng dạng thúc giục linh bào ra sức đuổi theo. Qua mấy hơi thở, hai người một trước một sau đã tới phụ cận của tiểu sơn. Mắt thấy lão ma phía trước đột nhiên nhoáng lên, chuẩn bị chui vào trong một ngọn núi nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng luận minh lăng không nổi trên đầu của lão ma. Tiếp đó điện quang lóe ra, tử sĩ cân ngân xà uống lượng quấn quanh, hùng hổ từ trong hư không hiện ra. Bốn cánh khẽ rung, điện quang chớp động lại lần nữa biến mất. Sau một khắc, lão ma chỉ cảm thấy tiếng sấm trên đỉnh đầu vang lên. Một đôi cương trảo cự đại phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp né tránh mảy may. Giật mình kinh sợ, hắn chỉ có thể liều mạng lắc đầu, đem hai đầu lâu ở hai bên vai lệch đi. Đồng thời linh quang hộ thể đột nhiên bộc phát tăng gấp bội, hóa thành một tầng ánh sáng chói mắt, giống như thực chất. Phốc phốc, linh quang hộ thể giống như tờ giấy mỏng, căn bản không ngăn được mảy may. Tiếp đó, lão ma rền lên một tiếng thề lương, thân hình rung lên, rơi thẳng từ trên không xuống. Hai cột máu đồng thời từ đầu vai bắn ra, đột ngột bị cương trảo như thiểm điện xuyên thủng. Nhưng mà đầu ma này cũng không hề tầm thường, bất ngờ bị tổn thương, nguyên bản hai ma nhịn dưới chân đang xoay tròn. Lúc này rít gào một tiếng, thoáng cái, biến thành hai huyết sắc hỏa cầu lớn cỡ đầu lâu, trực tiếp kích bắn vào trong hư không. Hỏa cầu chưa tới, một cổ nhiệt khí như muốn thiêu rụi hư không đã ập tới. Mà cùng lúc đó, thân hình lão đầu ma lại vặn vẹo, lại lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng mạnh liệt phi về ngọn núi nhỏ. Chỉ cần có thể tiến vào trong ma trận, có hai gã đồng bạn chờ sẵn tương trợ, hắn tự nhiên không cần sợ bị truy kích. Nhưng bốn cái cánh lớn trên không trung lại vang lên tiếng hừ lạnh. Thân hình đột nhiên toát ra một tầng ngân hà ngũ sắc. Thân hình quay cuồng, không ngờ hóa thành một đầu khổng tước ngũ sắc phi thường diễm lệ. Linh vụ của linh cầm mở ra, từng đoàn vầng sáng ngũ sắc tách mở, lại hình thành năm đạo vầng sáng cự đại, liền kích xạ bằng tới hai vòng tròn ánh sáng của đối phương. Mà khổng tước ngũ sắc khẽ vẫy hai cánh, lại hóa thành một đoàn ngũ sắc quang hà, một lần nữa biến mất. Hai khối huyết sắc hỏa cầu bị vầng sáng kích xạ lên, liền phát ra hai tiếng nổ trầm đục, xuyên thủng thành ba lỗ lớn. Nhưng đạo vần sáng thứ tư lại bị ngăn. Sau đó hai đạo vần sáng ngũ sắc quang hà bỗng nhiên vòng lại, nhẹ nhàng quấn lấy hai khỏa huyết sắc hỏa cầu, khiến cho hai hỏa cầu biến thành đại quang cầu cự đại. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai khối đại quang cầu cự đại thoang cái tự động bạo liệt, từng mảng ngũ sắc quang hà thoang cái cuồn cuộn tư tán. Lão già một sừng vừa bỏ chạy, bị ngũ sắc quang hà cuồn lấy, hắn chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, không khí bốn phía phảng phất như trở nên sền sệt gấp trăm lần, thân thể không khỏi thoáng cái phải đình trệ. Không tốt, nhị vị đạo hữu, mau tới cứu ta. Lão già một sừng thân là ma tôn, kinh nghiệm tranh đấu cùng người tự nhiên là phong phú, vượt qua rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Thấy tình huống như vậy, hắn biết bản thân đã hàm sâu vào cảnh nguy hiểm, lúc này rất cấp bách, hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Thành âm khiến hư không phù cận ông ông rung động, đồng thời hai tay hắn không ngừng cố sức bấm niệm pháp quyết. Ồ quang quanh thân thoáng lưu chuyển, bỗng nhiên lại hiện ra một kiện chiến giáp hắc hồng, mặt ngoài trải đồng phù văn ngân sắc tinh mỹ, chỉ liếc qua cũng biết đây không phải là vật tầm thường. Nhưng mà vị ma tôn này vừa xuất ra tầng phòng ngự chiến giáp, ngũ sắc quang hà đã cuốn vào bên trong. Đột nhiên hai quyền đầu cờ đại tràn ngập tiên diệm, trực tiếp nện xuống ngực hắn. Khi bị cầm chế ngũ sắc quang hà công kích, lão ma căn bản không cách nào né tránh được, chỉ có thể liều mạng rót pháp lực toàn thân lên trên hộ pháp. Chiến giáp hắc hồng hắc sắc lập tức tỏa ra hào quang, đỏ thẫm giống như mặt trời khi hoàng hôn vậy. Thế nhưng, hiện tại phiền thiên chân ma của Hàng Lập cộng thêm một thân thần lực kinh người, sự lợi hại của hai nắm tay tuyệt không thua gì một kích của toàn lực của Linh Bảo. Một tiếng nổ vang lên giống như ma sát va chạm. Nắm tay kim sắc thứ nhất hùng hăng đánh lên trên ma giáp. Chỗ bị kích lên thoáng cái, rung lên như gần sóng, lõm vào thành một hố to. Thế nhưng phù văn ngân sắc lưu chuyển một hồi, ma giáp cũng không bị đánh vỡ. Nhưng lại một tiếng vèo vèo vang lên, quyền đầu còn lại cũng như thiểm điện đánh lên vết lõm, liên tiếp bị hai kích như cự trùy nền trúng. Mà giáp rút cuộc không chịu được, rắc rắc lập tức bị phá vỡ, lộ ra một tầng lân phiến u hắc bên trong. Nắm tay kiểm soát không hề lượng lự, liền quanh kích lên trên ma thần của lực tôn giả. Thế nhưng một tiếng trầm đục như gỗ khô gãy vang lên, sau đó kim quang hắc mang đang vào nhau. Thân hình lão ma hơi nhoáng lên một cái, nắm tay bị tầng lân phiến cưng rắn, ngăn cản. Lão ma thấy như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gằn. Sau cánh tay đồng thời hướng qua buông phí hư không, tung ra một trào. Mà khí lượng lờ quanh năm ngón tay, quang hà diễm lệ một hồi vàng vèo, lắc lư quanh buông phí. Hư không cơ hồ, bị một trào này xé rách. Lúc này trên tòa tiểu sơn trước mặt, bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Hai đạo ma ảnh từ trong đó kích xà ra, hóa thành hai đạo kinh hồng lao thẳng về phía lão ma. Chính là hai gã tôn giả ma tộc hợp thể kỳ. Nhưng vào lúc này, nắm tay kim sắc đánh lên thân thể của hắn, lại đột nhiên loạn hưởng. Vô số điện xà kim sắc áp suất như thủy triều bắn ra, cùng trong nháy mắt hóa thành lưới điện cự đại, thoáng cái bao phủ toàn thân của lão ma. Một hồi lôi điện đang xen, lão ma kêu thẳng một tiếng thê lương, mà giáp trên người vỡ ra thành từng khúc. Nguyên bản hắc sắc lần phiến nhìn như không thể phá vỡ, lúc này lại trở nên ảm đạm vô quang. Phốc một tiếng, nằm ngón tay trên nắm tay kia, bùng ra, hóa thành thủ trường, thoang cái, găm vào lồng ngực của lão ma. Tiếp đó kim hồ tại mặt ngoài nằm ngón tay thu lại, một thần hỏa diệm ngân sắc, thay vào đó hiện ra, hừng hực thiêu đốt, trong nhà mắt liền bao vây toàn thân của lão ma đầu. Không! Lão ma quát to một tiếng, trong nhà mắt bị ngân diệm cuồn cuộn bao phủ lấy, biến thành tro tàn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể nào chạy thoát. Lúc này ngũ sắc quang hà mạnh liệt bùng lên, một đạo bóng người kim sắc mờ mịt hoàn toàn hiện ra bên trong quang hà. Bóng người dần dần hiện rõ, đó chính là Hàng Lập. Chẳng qua lúc này, toàn thân hắn lập lòe kim quang, là do hắn vận dụng phàm thánh chân ma công tới mức tận cùng. Lúc này hai đạo ma ảnh ở phía xa xa biến thành kinh hồng, cơ hồ cũng đã tiến tới không trung vùng phù cận. Đồng quang thu lại, một tên ma tộc đầu trọc, tướng mạo dữ tợn, cùng một tên ma tộc cao nhai, mặt có dấu làm sắc mà vân hiện ra nguyên hình, cùng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Hàn Lâm cùng với ngân sắc hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Hàn huynh à, vừa rồi huynh đã giết chết tên ma tộc tôn giả kia ư? Sau lưng Hàn Lâm truyền đến thanh âm giật mình của một nữ tử, đồng thời ngân quan tiên tử cũng không chế bích ba tiếp cận, trong nháy mắt cũng đã lóe lên một tia hoảng sợ. À, chỉ là may mắn thôi, thế nhưng hiện tại có chút phiền toái hơn rồi. Hàn Lập nhìn qua hai gã ma tộc cao giai vừa xuất hiện ở phía đối diện, thần sắc có phần âm trầm. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hướng ra phía trước, tung ra một chiêu. Ngân sắc linh diệm hừng hực thiêu đốt, lập tức phát ra một tiếng chim hót lanh lảnh. Tiếp đó tất cả ngân sắc ngưng tụ, biến ảo thành một đầu ngân sắc hỏa điệu dài tới hơn một trường. Đầu hỏa điệu này dường hai cánh, lập tức lóe trên đỉnh đầu của Hàn Lập, trên dưới cực kỳ linh thông. Tình cảnh này khiến cho hai lão ma đối diện đồng tử co rút, thần sắc càng trở nên ngưng trọng. Tốt tốt, người dám trước mặt hai người chúng ta giết lực tôn giả, hôm nay nói thế nào hai người các ngươi cũng phải lưu mạng lại đây. Tên ma tộc Lâm Vân kia thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ băng lạnh. Về phần tên đầu trọc ma tộc, xúc tu trên miệng hơi rung lên, cũng không nói lời nào. Bàn tay lập tức bấm phát quyết, quanh thân hiện ra một tầng hắc khí cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại hóa thành từng phiên la chắn, lớn cỡ một xích, đèn nhánh thủ hộ trước người của nhị ma. Tiếp đó, bàn tay còn lại dừng lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra, biến thành một cánh cửa màu xanh cực lớn, đặt ngang trong không khí. Cánh cửa này cao chừng 10 trường, dày chừng 8 thước, mặt ngoài loang lộ rì xét. Đồng thời hai bên đều có minh ấn khối đại quỷ đầu, mặt xanh nanh vàng, gương mặt cực kỳ hung ác dữ tợn, vừa thấy không khỏi khiến cho người ta sờn tóc gáy. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng khẽ động, tâm thần lập tức đề cao cảnh giác, đánh giá cánh cửa phía bên này. Về phần ma tộc Lâm Vân lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay dừng lên, một túi da làm sắc nửa thước, cùng 13 đạo ô quang kích xà ra. Túi da đòn gió phồng lên, biến lớn thành một trường. Tiếp đó, miệng tôi hé mở, bên trong vang lên tiếng suy suy. Trên trăm đoàn lòng quang từ trong đó kích xạ, bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành hơn trong con phi xạ làm sắc ong ánh. Mỗi một con đều dài 3 thước, toàn thân ong ánh, hơn được sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng bằng trong suốt, không ngừng ngoe ngoậy trên không trung. Về phần 13 đạo ồ quang vừa mới rời tay, lập tức bằng bằng bạo liền, quay cuồng trong hắc khí nồng đậm, biến thành hơn 10 cây ma phiên cao tới một trường. Đám phiên kỳ này đòn gió mở ra, trên mặt đột ngột xuất hiện minh ấn, hình vẻ nữ tử bán loa thể, đang dậm trên một bộ cốt khô. Tướng mạo nữ tử này đẹp như hoa, rất sống động, có vẻ là yêu mị dị thường. Tù ma thiên quỷ môn, tự mộng chân ma phiên. Ngân quan tiên tử rõ ràng nhận ra kiện bảo vật vừa mới xuất hiện, trên mặt nàng thoáng cái đã đại biến, thất thành hồ to. Kết thúc phần 364 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.